Hắc hóa nam thần thô bạo hôn, chương 29, thủ tịch sa tăng đừng sằng bậy 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Hình đu đứng im đó đừng nhúc nhích, bên kia truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc, điện thoại bị cúp. Hạ Tịch Nhan trả di động lại cho em gái học sinh, sau đó thực nghe lời mà đứng ở một bên bất động. Lưu Hân khiếp sợ nhìn Hạ Tịch Nhan, không nghĩ tới Hạ Tịch Nhan sẽ đi cáo trạng, tình nhân tuy rằng được sủng ái, nhưng không phải đối với kim chủ sẽ có chút kiêng kỵ sao, sợ hãi bị kim chủ ghét bỏ, vẫn luôn thể hiện ra mặt tốt nhất ở trước mặt kim chủ, không nên để việc nhỏ như thế này làm phiền tới kim chủ a. Lưu Hân hiện tại có chút sợ hãi, nếu nam nhân tuấn mỹ kia thật sự xuống dưới này, như vậy không phải chứng minh lời cô ta nói vừa rồi đều là giả sao? Nhưng cô ta không muốn rời đi. Nghĩ đến nam nhân tựa như thiên thần kia, cô ta không cam lòng, vì cái gì người được hắn sủng ái lại không phải là cô ta muốn vì chính mình tranh thủ cơ hội. Lưu Hân trong mắt chớp động tính kế, Hạ Tịch Nhan thấy nữ chủ không rời đi, cô nhìn nữ chủ vài lần, theo lý thuyết sự tình phát triển đến bây giờ, người bình thường đều sẽ lựa chọn ở tình huống chưa đến mức khó xử mà rời đi, nữ chủ thật đúng là một người đặc biệt. Lưu Hân đột nhiên đi đến trước mặt Hạ Tịch Nhan, kéo tay Hạ Tịch Nhan. Chỉ cần cô xin lỗi tôi, mọi chuyện đều không tính, nếu không mặc kệ ai tới tôi đều sẽ không bỏ qua cho cô. Nữ chủ này là điên rồi sao? Hạ Tịch Nhan nhăn mày, bị Lưu Hân nắm đau tay, cô giãy giụa, muốn tránh khỏi tay của Lưu Hân. Sức lực của Lưu Hân rất lớn, Hạ Tịch Nhan căn bản tránh không được Lưu Hân. Hai người lôi lôi kéo kéo đi tới gần quốc lộ. Khi Hạ Tịch Nhan lại lần nữa duỗi tay đẩy Lưu Hân ra, Lưu Hân theo lực đạo của Hạ Tịch Nhan lui về phía sau đến trên quốc lộ. Một chiếc xe thể thao vừa văn chạy đến đem Lưu Hân đâm bay. Min còn sống hay thật, Hạ Tịch Nhan khiếp sợ mà nhìn một màn trước mắt, một bàn tay to duỗi qua kéo Hạ Tịch Nhan, đem cô ôm vào trong ngực, trên đầu Hạ Tịch Nhan truyền đến một đạo thanh âm. Đừng sợ, có anh ở đây, cái ôm quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, Hạ Tịch Nhan ôm chặt lấy Lăng Vân Tiêu. Sự khác thường của nữ chủ, ở ngay lúc này xảy ra tai nạn xe cộ, làm Hạ Tịch Nhan nghĩ thông suốt. Nữ chủ cố ý ở trước mặt Lăng Vân Tiêu trình diễn một màn, mục đích chính là chửi bới cô, làm Lăng Vân Tiêu cảm thấy cô là một nữ nhân ác độc, gây chuyện khiến Lăng Vân Tiêu phản cảm, sự ác độc của cô sẽ tô đậm cho sự nhu nhược đáng thương của nữ chủ. Hạ Tịch Nhan bình tĩnh lại, minh bạch mục đích của nữ chủ, cảm thấy sự áy náy vừa rồi cô đối với nữ chủ có chút buồn cười. Bởi vì có Lăng Vân Tiêu ở đây, Hạ Tịch Nhan cũng không bị mang đến cục cảnh sát, cô chỉ là đơn giản ghi lại một chút khẩu cung liền có thể rời đi. 007, đây là nữ chủ thiện lương hồn nhiên theo lời ngươi nói. Hạ Tịch Nhan thực khinh bỉ, nữ chủ đầy bụng tâm cơ cùng hồn nhiên vô pháp móc nối. Cốt truyện nói như thế, ai biết nữ chủ sẽ là cái dạng này. Hệ thống ủy khuất thanh âm vang lên, 007, ngươi cũng đừng giải thích, có giải thích thế nào cũng không thay đổi được sự thật, ngươi là đồ rác rưởi. Hạ Tịch Nhan nhắm hai mắt lại, cô đối với hệ thống vô dụng đã ghét bỏ đến không thể lại ghét bỏ hơn. Ký chủ, cô đừng nói như vậy với người ta mà, người ta sẽ đau lòng đó. Ta bị ngươi hố ta còn không đau lòng, hố người khác mà cũng biết thương tâm. Ký chủ, Hạ Tịch Nhan giả điếc không để ý tới hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào người anh, ngủ sẽ thoải mái hơn một chút. Lăng Vân Tiêu thấy Hạ Tịch Nhan nhắm mắt cho rằng cô mệt nhọc, đem Hạ Tịch Nhan ôm ở trong ngực để cô dựa vào ngực hắn ngủ. Hương vị quen thuộc, cái ôm ấm áp làm Hạ Tịch Nhan ỉ lại hướng trong ngực hắn rụt rụt. Lăng Vân Tiêu cho rằng Hạ Tịch Nhan bị sự tình hôm nay dọa sợ, hắn siết chặt cánh tay, một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ Hạ Tịch Nhan. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới em. Hạ Tịch Nhan nghe được trong lòng một trận cảm động, cô duỗi tay ôm chặt Lăng Vân Tiêu. Nam nhân nhà cô thật tốt, bạn trai lực bạo lều, Min câu này không hiểu. 5/10/2021, Min Uchu cho thật là tội lỗi vì đã bỏ bê chiếc chuyện này cùng các tình yêu TT, biết lâu ra chương thì chuyện sẽ flop nhưng tôi cứ quên mãi. HTML TT, vote và CMT để tôi đừng quên nữa nhé, yêu yêu, cách chương.